Sống cùng, chương 41, muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tới 6 giờ sáng, Tưởng Huyền nhẹ tay nhẹ chân bò dậy quét dọn phòng khách vừa mới dọn xong, Văn Tẫn đã tỉnh, anh mặc chiếc quần lót góc bẹt đi ra, giữa quần lót đã dương cao thành cái lều trải. Đói bụng, Tưởng Huyền rửa tay, chuẩn bị làm bữa sáng cho anh. Chờ em 2 phút, Văn Tẫn lắc đầu, tóc anh rất dài, ngủ một giấc tóc có chút lộn xộn, trên đầu có một chòm tóc mọc ngược lộ ra vài phần đáng yêu. Muốn uống nước, Tưởng Huyền rót nước đi tới. Văn Tẫn nắm lấy cổ tay của cô kéo người vào trong lòng, dương vật nóng bỏng cách quần lót chọc chọc bụng cô. Muốn làm, Tưởng Huyền, lát nữa chúng ta phải tới sân bay. Cô mặt đỏ tai hồng tránh anh, mau đi tắm rửa thay quần áo, không có thời gian đâu. Văn Tẫn tắm rửa xong thay một bộ đồ thể thao trắng tinh, tóc dài ướt hất ra sau đầu, lộ ra trán trơn bóng, anh hơi nâng mặt, đường cong hàm dưới góc cạnh ít hầu nhô lên dị thường rõ ràng gợi cảm. Tưởng Huyền đặt bữa sáng trước mặt anh, tự nhiên nhận lấy khăn lông trên ghế lau tóc thay anh, sau khi trà lau sạch sẽ cô mới đi tắm rửa thay quần áo. Cô làm việc vừa cần mẫn lại rất nhanh nhẹn, chờ Văn Tẫn ra tới cửa đổi giày, cô đã xách ba lô trong miệng ngậm bánh mì đi ra. Đây là lần đầu tiên Tưởng Huyền ngồi máy bay, lúc ngồi trên xe taxi có chút bồn chồn và chờ mong, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra căn cước di động và thẻ ngân hàng. Trước khi xuống xe, Văn Tẫn đưa cho cô một chiếc khẩu trang màu đen. Tưởng Huyền không rõ lý do đeo lên, chờ đến khi xuống xe tới sân bay cô mới biết vì sao Văn Tẫn lại đưa khẩu trang cho cô. Hàng trăm hàng ngàn fan đứng ở sân bay, trong tay giơ cao banner, mặt trên đều là các chữ in đậm, viết hai chữ Văn Tẫn. Văn Tẫn đeo ba lô của mình ra sau lưng, một bàn tay đặt ba lô của Tưởng Huyền lên vai phải, tay trái dắt cô đi vào trong. Các fan thấy một màn như vậy thì náo loạn lên. A Tẫn, đây là bạn gái anh hả? Là chủ kênh tên Huyền Huyền đúng không? Anh Tẫn, nhìn em này, anh Tẫn ký tên cho em đi. Văn Tẫn, em yêu anh. Chúc anh hạnh phúc. Anh Tẫn, hai người đang công khai sao? Em khóc, em ghen chết mất. Tiếng fan thét chói tai dường như đâm thủng cả màng nhĩ. Lần đầu tiên Tưởng Huyền gặp trường hợp này, khó tránh khỏi bị dọa, không ít fan liều mạng lao về phía trước, Tưởng Huyền suýt nữa bị đám đông bao vây. May mắn Văn Tẫn luôn nắm tay cô, chờ tới chỗ tập hợp với đám người đồng la thiêu chân cô đã mềm nhũn nhìn đám fan đang bị bảo vệ chặn ở bên ngoài. Các cô ấy vẫn còn tận sức gọi tên Văn Tẫn, thế nhưng trên mặt đương sự lại không có cảm xúc, ngồi trên ghế, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra chiếc mũi cao thẳng, con ngươi đen nhánh dừng ở nơi khác, con tằm nằm trước mắt rất sâu. Chỉ cần một sườn mặt cũng đủ đẹp trai để đám fan thét chói tai. Chị không ngồi à? Đồng La Thiêu giơ tay chào hỏi Tưởng Huyền. Tưởng Huyền đang muốn đi qua, Văn Tẫn tháo khẩu trang xuống, giọng nói khàn khàn ở trong không khí cực kỳ dễ nghe. Lại đây, hai bên của anh đều cầm ba lô, một cái của anh, một cái của cô. Tưởng Huyền cho rằng anh muốn đặt ba lô ở trên đùi nhường cho cô một chỗ, vì thế nâng bước đi về phía anh. Ai ngờ, vừa mới đến trước mặt người đàn ông đã kéo cô ngồi lên đùi anh, hai tay tạo thành một vòng tròn, vòng lấy eo cô, rất tự nhiên đặt cằm trên phần vai cổ của cô. Tưởng Huyền, cô nhìn đối diện, tám đội viên thấy một màn này, sôi nổi cúi đầu hồ ngôn loạn ngữ. À, mấy người vừa mới nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trên máy bay có diễn viên. Sắc mặt Tưởng Huyền ửng hồng, đang muốn đứng dậy, lại bị Văn Tẫn nắm chặt cổ tay, cầm anh đặt trên phần vai cổ của cô, hô hấp nóng rực, hơi thở nóng bỏng. Anh ngủ không ngon, giọng nói hình như có vài phần đáng thương. Tim Tưởng Huyền đập bịch bịch, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Muốn ôm em ngủ, cách chương.